Không chỉ là thế, trong phủ Châu Mục xa hoa, thượng cổ đàn hương nam một làm cột, điêu khắc rồng bay sống động như thật. Dụng cụ quý báu bày trí khắp nơi trong phòng. Bên cạnh còn có một bình phong rồng 9 thước, cao 6 thước. Bên trên cỏ cây hoa hồng, tương tây phong tình, sinh động như thật. Mức độ xa hoa ngay cả phủ của Trương Lãng ở Mạt Lăng cũng không sánh bằng được. Hàn Huyền đang say mê hưởng thụ thì quản sự phủ Châu Mục vội vàng tiến đến. Gã thì thầm bên tai Hàn Huyền: "Đại nhân, Dương Linh đã trở về." Hàn Huyền lập tức mở to mắt, con mắt ti hí tràn đầy kinh ngạc, nói: "Sao hắn trở về? Chẳng phải ở An Thành đã bị bắt sao?" Quản sự cười nói: "Cái này cũng do Dương Linh thông minh, nhân dịp Trương quân sơ sẩy đã chạy trốn ra." Hàn Huyền vỗ tay cười to, nói: "Tốt tốt, không uổng bình thường ta xem trọng hắn, Dương Linh thật là thông minh." So với Hàn Huyền vô tâm vô phế, ngược lại quản sự có vài phần cảnh giác. Gã nghi ngờ nói: "Cái này có phải là dự kế của Trương Lãng không? Người này giỏi trò âm mưu, không thể không đề phòng. Không sợ vạn nhất mà chỉ sợ nhất vạn." Hàn Huyền nghe quản sự nói vậy thì có chút dao động, lầm bầm nói: "Rất có lý. Không bằng chúng ta trực tiếp giết hắn, đỡ sau này để lại tai họa." Quản sự lòng căng thẳng. Tuy Dương Linh không phải là tuyệt thế danh tướng gì nhưng ít nhất đã theo Hàn Huyền nhiều năm, lập không ít chiến công đến bây giờ. Từ miệng gã thốt ra lời vô tình vô nghĩa đến vậy khiến quản sự lạnh sống lưng. Nhưng quản sự không suy nghĩ nhiều, cười nói: "Tướng quân cần gì lo lắng như vậy, cứ để hắn đến gặp tướng quân chẳng phải được rồi. Chỉ cần chúng ta hỏi han cẩn thận. Nếu trong đó thật sự có trá thì tất nhiên sẽ lộ ra dấu vết. Đến lúc đó quyết định cũng không muộn." Hàn Huyền liên tục gật đầu nói: "Có lý, có lý. Ngươi dẫn Dương Linh đi gặp ta. Mà đợi lát nữa ngươi ở bên cạnh ta cẩn thận quan sát, xem coi hắn có gì không thích hợp không." Quản sự nhỏ giọng nịnh nọt nói: "Tướng quân, không bằng ở hai bên sắp đặt 20 vệ sĩ, lấy khí thế áp người. Nếu như trong lòng Dương Linh có ý xấu thì tất nhiên sẽ ập a ập úng khó mà nói tròn câu. Tới lúc đó một phen bắt lấy chém lập uy." Hàn Huyền không có ý kiến gì, nghe vậy cảm thấy kế không sai, lớn tiếng cười bảo: "Tốt tốt, mọi chuyện cứ do ngươi sắp xếp đi." Không bao lâu sau, quản sự dẫn theo Dương Linh lảo đảo tiến tới. Dương Linh sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên do mất máu quá nhiều, trên cánh tay trái quấn vải trắng. Dương Linh thấy Hàn Huyền, vội dãy ra khỏi thì tòng diều mình tiến lên vài bước, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất. Gã lớn tiếng khóc sống nói: "Tướng quân ơi, xin hãy phân xử cho ta đi." Hàn Huyền hừ lạnh một tiếng quay đầu đi. Dương Linh lòng lạnh một nửa, nhìn vệ sĩ bên cạnh như hổ rình mồi, trán đổ mồ hôi lạnh. Gã lớn tiếng kêu to oan uổng: "Tướng quân, ngài nhất định phải tin tưởng Mạt tướng. Mạt tướng vì tướng quân xuất sinh nhật tử chưa bao giờ hai lòng. Lần trước đầu hàng Trương Lãng thật tình là vì sau khi thành phá tình huống bất đắc dĩ. Tuy Mạt tướng ở Trương Doanh mà lòng vẫn hướng về tướng quân. Hôm nay thật không dễ dàng bắt được cơ hội mới chạy ra. Nếu tướng quân còn chưa tin thì trên người Dương Linh nhiều vết thương mũi tên chính là bằng chứng. Binh sĩ thủ thành cũng có thể làm chứng." Hàn Huyền vốn là một người không có chủ kiến, nghe Dương Linh nói vậy, lại nhớ tới trước kia từng hành động của gã, lòng đã tin tưởng 7, 8 phần. Nhưng gã vẫn dựa theo lời quản sự đã nói, cẩn thận hỏi han. Dương Linh đối đáp trôi chảy, đem việc mình biết và trải qua nói hết cho Hàn Huyền. Cuối cùng Dương Linh còn nói: "Tướng quân, lần này lý do Mạc tướng miễn cưỡng trốn thoát là bởi vì ở trong quân doanh quân địch biết được một bí mật cực to lớn. Chính bởi vì điều này nên Mạc tướng mới bỏ qua thời điểm chưa đúng, mạo hiểm tính mạng chạy ra. Nếu không phải Mạc tướng nhanh tay lẹ mắt thì sớm xuống suối vàng rồi." Hàn Huyền giấy lên tò mò hỏi: "Bí mật lớn gì?" Dương Linh nhìn vệ sĩ bên cạnh, muốn nói lại thôi. Hàn Huyền phất tay vấy lui 40 vệ sĩ, không kiên nhẫn nói: "Có gì nói mau." Dương Linh quỳ trên mặt đất tiến lên vài bước tới dưới chân Hàn Huyền, nhỏ giọng nói: "Thuộc hạ được đến tin tức có liên quan cực kỳ lớn với Lưu Bàn, Hoàng Trung." Hàn Huyền nghe vậy thì kinh ngạc nhảy dựng, lớn tiếng nói: "Liên quan cái gì?" Dương Linh tức giận nói: "Vốn trong quân doanh của Trương Lãng có một mãnh tướng tên là Hoàng Tự, tên này chính là con trai của Hoàng Trung. Trương Lãng đã lén cùng Hoàng Trung viết thư qua lại, bí mật mưu phản. Đợi tới lúc thích hợp nhất thì sẽ nổi ứng ngoại hợp, công chiếm Trường Sa thành." Hàn Huyền cực kỳ hoảng sợ, trán ướt đẫm mồ hôi. Gã đi tới đi lui mấy bước, mặt xanh mét, nói: "Hoàng Trung sớm có thành kiến với bổn tướng quân." Liên tiếp ở trước mặt Lưu Bàn giấy lên thị phi, muốn bỏ chức thái thú Trường Sa của ta. Lần này lại dám tư thông quân địch, lòng này đáng giết, tội không thể tha. Người đâu? Đi bắt Hoàng Trung quy án cho ta. Nếu phản kháng thì giết không tha. Quản sự vội vàng ngăn lại, nói: "Tướng quân, không thể xúc động. Tuy Hoàng Trung đáng giận nhưng có Lưu Bàn đại nhân chống lưng. Nếu bởi vì vậy mà cùng Lưu Bàn đại nhân trở mặt thì hình như không ổn lắm. Quân Trương Lãng đã ở dưới thành, tướng quân nội chiến thì làm sao đánh trận đây? Truyền ra ngoài thì chẳng phải là đại nhân sẽ bị người trong thiên hạ cười rụng răng ư? Huống chi, tuy Hoàng Trung nhiều lần làm khó đại nhân, nhưng nghĩ cẩn thận thì hắn chung với Lưu Bàn. Mà Lưu Bàn đại nhân lại là cháu của chúa công, dường như việc này không có khả năng xảy ra." Hàn Huyền vung tay áo, giận dữ nói: "Đừng nói nhảm. Dù Hoàng Trung có thông đồng với địch hay không, không giết người này khó giải mối hận trong lòng ta. Bây giờ là cơ hội tốt, sao bỏ qua cho được? Ngươi lập tức mang một đội đi bắt Hoàng Trung quy án." Quản sự thấy vậy không dám nói nhiều nữa, đi xuống làm việc. Dương Linh mặt đầy nịnh nọt nói: "Tướng quân anh minh, nhìn xa trông rộng. Có tướng quân ở thì Trường Sa còn sợ gì Trương Lãng?" Hàn Huyền nghe mà lâng lâng, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Vốn ngươi lâm trận phản bội tội đáng chết. Nhưng nay ngươi lập công chuộc tội, lấy được tin tức quan trọng như vậy. Những chuyện quá khứ coi như không truy cứu nữa. Sau này ngươi phải chăm chỉ làm việc cho bổn tướng quân." Vốn trong lòng Dương Linh có chút không yên, nghe vậy thì mừng như điên, không ngừng vuốt mông ngựa. Gã nói rằng: "Đa tạ ăn không giết của tướng quân. Tướng quân thiện lương lại ngực ôm chí lớn, sớm muộn gì sẽ danh chấn thiên hạ. Mạc tướng nguyện làm trâu làm ngựa cho tướng quân, đi theo làm tùy tùng suốt đời đã mãn nguyện rồi. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://banlong.uforumshorit.php

Trong lúc binh sĩ xô đẩy thì từ ngoài cửa truyền đến tiếng nói. Tiếp theo là một ông lão mặc giáp xanh, đầu đội mũ giáp, mặc áo choàng đen, tay nắm phối kiếm đi đến. Chính là Lưu Bàn. Hàn Huyền lòng căng thẳng. Tuy cấp quan của gã cao hơn Lưu Bàn mấy cấp nhưng lão lại là họ hàng xa của Lưu Biểu. Dù thế nào thì gã không đắc tội nổi. Mắt thấy Hoàng Trung sắp bị xử tử mà Lưu Bàn đột nhiên xâm nhập, khiến gã tay chân luống cuống. Hàn Huyền cố gắng nặn ra nụ cười, nói: "Sao Lưu tướng quân không ở trên thành phòng chỉ huy binh sĩ phòng ngự Trương Lãng, mà tới đây để làm gì?" Trên mặt Lưu Bàn không có nụ cười, khuôn mặt khắc khổ xanh mét, mắt toát ra ngọn lửa giận dữ. Lão sải bước tiến lên, tức giận nói: "Có việc gì thì thái thú rõ ràng, cần gì hỏi tại hạ? Chỉ là lúc này là thời điểm dùng người, có câu ngàn quân dễ kiếm một tướng khó cầu. Tại sao Hàn đại nhân không nhận rõ trắng đen đúng sai?" Hàn Huyền cố nén lửa giận, nghiêm nghị nói: "Lưu tướng quân, bổn thái thú biết tướng quân và Hoàng Trung có giao tình sâu dày. Nhưng lần này sự việc nguy hại rất lớn, không thể có một chút sơ suất. Không lẽ Lưu tướng quân vì nghĩa riêng mà bỏ mặc đại cục không thèm để ý sao?" Lưu Bàn đâu chịu từ bỏ, hai bên kịch liệt tranh cãi. Ngay lúc này, lại có một thị vệ vội vàng chạy tới. Lửa giận trong lòng Hàn Huyền không chỗ trút ra, coi như thị vệ gặp xui, bị Hàn Huyền tát một cái đầu váng mắt hoa. Hàn Huyền không chịu từ bỏ, há mồm mắng một trận. Xong gã mới tức giận nói: "Có chuyện gì mà bối rối hoảng hốt vậy?" Thị vệ không lo đến mặt nóng rát, mở miệng nói: "Bẩm quận thủ đại nhân, thám tử phát hiện khoảng 3-4 ngàn binh sĩ Trương Lãng đang di động đến ngoài Trường Sa thành, dọc hướng Nam thành đi tới đường hướng Tây. Theo tốc độ hành quân của chúng, nhận định ban đầu là đi hướng Mơ Sơn huyện, khoảng 2 ngày thì có thể tới nơi." Hàn Huyền bị hù giật nảy mình, khó tin thất thanh nói: "Cái gì?" Lưu Bàn cau mày nhìn Hàn Huyền biến sắc mặt vặn vẹo, kiềm không được hỏi: "Làm sao đây thái thú? Bây giờ chỉ còn cách giữ vững Trường Sa quận, đợi quân chi viện của Vương Uy tướng quân tại Ba Khâu đến thì sẽ chiến thắng. Tuy Mơ Sơn huyện là yếu điểm chiến lược không sai, nhưng dường như không có ảnh hưởng gì đến đại cục." Hàn Huyền run bần bật nói: "Lưu tướng quân có điều không biết. Bởi vì 2 tháng trước mưa rầm rề, bị Vân Mộng Hồ ảnh hưởng, đem nước sông lũ lụt thành tai mở ra kho lương tương Tây. Bây giờ Trường Sa không có nhiều lương thảo. Bởi vậy nên mấy ngày trước khi quân Trương Lãng tấn công An Thành thì Hàn ta đây có gửi thư đến Vương Uy tướng quân, khiến Vương tướng quân sai người đem một ít quân lương đi. Hôm nay nhận được thư xe lương đã tới Mơ Sơn huyện. Không biết Trương Lãng từ đâu nhận được tin tức hành quân đi Mơ Sơn. Chỉ sợ là muốn cướp lương." Lưu Bàn siết chặt nắm tay, mắt trợn tròn nhìn Hàn Huyền, vô cùng thất vọng gầm giống: "Quận thủ, sự việc quan trọng như vậy tại sao trước đó ngươi không nói một tiếng, để mạt tướng có thời gian sắp xếp tiếp ứng? Giờ tốt lắm, nếu để quân Trương Lãng thành công cướp lương, sẽ là đả kích chí mạng đối với sĩ khí quân ta." Hàn Huyền lắp bắp nói: "Việc này xem ra còn phải nhờ Lưu tướng quân." Lưu Bàn tức giận nói: "Nếu ta đi rồi thì ai thủ Trường Sa?" Trong lòng Hàn Huyền bỗng nhiên rực cháy lửa giận, hiển nhiên cực kỳ bất mãn việc Lưu Bàn khinh thường mình. Gã cố gắng đè ép lửa giận, con mắt Ti Hí xoay tròn cười khan nói. Ngươi đi thì cứ để Hoàng Trung tướng quân giúp ta thủ Trường Sa là được. Lưu Bàn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hàn Huyền. Hàn Huyền bỗng lạnh giọng nói. Lưu tướng quân, ngươi cứ yên tâm, nay chỉ mảnh treo chuông, Hàn Huyền vẫn là biết chừng mực. Nếu lúc ngươi trở về thấy Hoàng Trung có gì ngoài ý muốn thì cứ tìm tới bổn quận thủ. Tuy Lưu Bàn không mấy tin tưởng nhưng hiển nhiên lo lắng Lương Thảo khiến ấp rối bời. Lại thêm trong phút chốc không nghĩ ra cách gì khác. Bất đắc dĩ đồng ý. Tuy nhiên, lão hung dữ nói với Hàn Huyền rằng. Hàn Thái Thú, nếu lúc Mạc tướng trở về phát hiện Hoàng Trung tổn thương một cây tóc thì đừng trách ta không khách sáo. Dù có bẩm báo lên chúa công, Lưu ta có thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn cũng muốn ôm ngươi xuống dưới địa ngục. Hàn Huyền đánh dùng mình có chút sợ hãi nhìn Lưu Bàn, con mắt không dám chạm vào ánh mắt giết người của lão. Lòng gã lần đầu tiên hy vọng Hoàng Trung đừng gặp chuyện gì, dù gã có hy vọng lão chết tới cỡ nào. Bởi vì giọng điệu của Lưu Bàn thật là quá độc ác. Lưu Bàn tự tay cởi dây trói cho Hoàng Trung, mạnh vỗ bả vai dày rộng của lão, mạnh gật đầu. Hoàng Trung thở dài, sau đó dùng ánh mắt hung tợn trừng Hàn Huyền, thế này mới cùng Lưu Bàn bước nhanh đi ra. Trương Lãng ở trong doanh trại của mình thoải mái hưởng thụ Triệu Vũ cẩn thận xoa bóp. Lúc này Quách Gia có việc xin gặp. Trương Lãng thoải mái duỗi lưng, thuận tay sờ soạng Triệu Vũ vài cái, thế mới cười híp mắt mời Quách Gia tiến vào. Triệu Vũ đỏ mặt, ngoan ngoãn đứng sau lưng Trương Lãng. Quách Gia vừa tiến đến, há mồm liền nói. Lưu Bàn đã trúng kế, mới lính một đội nhân mã đi ra Tây Thành hướng Mơ Sơn huyện. Trương Lãng cười to nói, tốt tốt, quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, Dương Linh này vì bảo vệ mạng sống đùng là dốc hết sức nhỉ. Quách Gia hiểu ý cười, bây giờ đã tiến vào phân đoạn mấu chốt nhất của kế hoạch thắng bại là đây. Trương Lãng gật đầu uy phong lấm lấm quát, người đâu? Trương Lãng nói, ngươi mau thông báo cho Lữ Mông, khiến hắn hành động theo kế hoạch. Ngoài ra thông báo cho Hàn Sơn, để hắn dẫn theo thuộc hạ lập tức xuất phát. Thị vệ vâng dạ, cung kính lui ra ngoài. Quách Gia đợi thị vệ rời đi, nhìn Trương Lãng bộ dáng tự tin thì cười nói. Chúa công, tại sao ngươi không chút gì lo lắng sự việc sẽ bị thất bại? Trương Lãng cười hì hì nói, không phải ta không lo mà chuyện này thật sự không khiến ta lo nổi. Trong tay Lữ Mông có văn thư của Hàn Huyền cùng với con dấu quận Trường Sa. Nay Lưu Bàn sốt ruột như lửa đốt. Nếu như vậy mà lão còn không trúng kế thì ta thấy chỉ còn nước lập tức rút khỏi Trường Sa. Quách Gia than thở một tiếng, mặt đầy khâm phục nói, kỹ thuật làm giả của chúa công cực kỳ siêu đẳng, coi như ngay mặt đối chất, muốn lập tức nhìn ra ngay thì cũng không phải chuyện dễ. Trương Lãng cười ha hả nói, được rồi, ta đói bụng quá, chúng ta đi ăn chút gì đi, đợt tin tốt của đám Hàn Sơn. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://vhvt8853e75. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 8. Chương 23-24 Lữ Mông. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Quân Lưu Bàn nhanh chóng tiến lên tranh thủ trước quân Trương Lãng chạy tới Mơ Sơn. Lúc này mặt sau bỗng có một khoái mã chạy nhanh như bay tới. Quân Lưu Bàn lập tức cảnh giác, Nhưng người trên ngựa dìm cương chiến mã, móng ngựa ở trên không trung đạp lung tung. Ánh mắt Lữ Mông cực kỳ bình tĩnh nhưng cố tình làm bộ ra vẻ sốt ruột. Lữ Mông cất cao giọng nói. Ta mang đến lệnh của thái thú, mau dẫn ta đi gặp Lưu tướng quân. Binh sĩ thấy người trên lưng ngựa mặc đồ tướng quân Lưu Biểu không dám chậm trễ, lập tức dẫn gã đi gặp Lưu Bàn. Lưu Bàn đang cùng mấy tướng tài dục ngựa đi tới, sau lưng từ xa truyền đến thanh âm. Lưu tướng quân hãy dừng bước. Lưu Bàn dìm chiến mã, ngừng lại, vẻ mặt khó hiểu. Binh sĩ của lão thì vẫn tiến tới trước. Lữ Mông rục ngựa tiến lên, rất nhanh đã tới trước mặt Lưu Bàn. Lữ Mông không đợi Lưu Bàn đặt câu hỏi, lộ ra vẻ không kiêu ngạo không nóng nảy nói. Bẩm tướng quân, thuộc hạ là nha tướng của Hàn quận thủ. Cố ý đưa văn thư của quận thủ đại nhân đến. Xin đại nhân xem qua. Lưu Bàn nhận lấy văn thư, sau đó đánh giá Lữ Mông. Thấy gã da trắng bóc, khuôn mặt tuấn tú mà có phần nho nhã. Nhưng nhìn gã mặt nhung trang, hiển nhiên là chim non mới ra chiến trường. Lưu Bàn không mấy nghi ngờ, hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Lữ Mông lắc đầu nói. Mặt tướng không biết. Lưu Bàn thấy không hỏi ra được gì thì mở văn thư trong tay, nhìn lướt qua. Lão bỗng vô cùng tức giận nói. Hay cho Hàn Huyền. Y mình nắm chính quyền Trường Sa thì làm sằng làm bậy. Hoàng Trung là người chính trực, sao có thể làm việc khinh lương bức nữ như vậy? Lưu Bàn con ngươi xoay tròn quay lại nói với thuộc hạ của mình. Các ngươi dẫn binh đi tới như kế hoạch. Ta mang kỵ binh đội quay về Trường Sa một chuyến đón Hoàng Trung ra. Để hắn dẫn các ngươi chi viện Mơ Sơn huyện. Bổn tướng quân và Hàn Huyền cùng phòng thủ Trường Sa thành. Phó tướng không dám cãi lời Lưu Bàn, lính 3.000 bộ binh tiếp tục tiến lên. Lưu Bàn dẫn 500 đội kỵ binh theo đường cũ trở về Trường Sa. Trong lúc này từ đầu tới cuối Lữ Mông không nói câu nào. Lưu Bàn dẫn theo đội kỵ binh vội vã chạy đi. Mắt thấy Trường Sa thành đã hiện một góc. Không tới nửa canh giờ là đến nơi. Lúc này vừa mới quẹo một cái thì lão bỗng cảm giác thân thể ngã nghiêng. Ngựa súc móng. Tốc độ lật ngựa nhanh đến lão không thể khống chế được. Cùng lúc đó, tiếng chiến mã hí liên tục, có người bùm bùm té xuống đất. Sau đó có vài kỵ binh phút chốc không thể khống chế ngựa. Ngựa bị binh sĩ đằng trước ngã xuống vướng víu. Cũng bị té ngã ầm ầm. Có binh sĩ kinh hô. Là trông sắt. Lưu Bàn ở trên mặt đất cực kỳ chật vật lăn mấy vòng, sắc mặt xanh mét. Lão biết mình đã trúng mai phục. Trông sắt sau này được gọi là chát mã đinh. Một cây đinh bên trên có 4 mũi nhọn. 3 mũi đầu chĩa xuống, 1 mũi thì hướng lên trên. Nếu chỉ một chát mã đinh thì không tính cái gì. Nhưng ngàn cái, vạn cái trải ra thì sẽ thương tổn cực lớn đối với kỵ binh. Lúc này dù là ban ngày nhưng mặt đất trải một tầng cỏ khô. Thêm vào Lưu Bàn lo lắng an toàn của Hoàng Trung. Trong phút chốc không để ý tình hình nên mới trúng dự kế của Hàn Sơn. Lưu Bàn vừa đứng lên thì tùy tay rút ra phối kiếm. Phát hiện có mấy trăm người áo đen lặng lẽ xuất hiện quanh người mình. Mỗi người mặc đồ cực kỳ quái lạ. Đao trong tay rõ ràng không phải binh khí bình thường. Người mặc gấm da báo, ai cũng sát khí đằng đằng. Họ không ra tiếng cũng không gào la đánh giết, chỉ im lặng xông lên. Lưu Bàn nhanh chóng tụ tập quân đội để đám lính trước tiên kết thành đội hình. Nhưng tốc độ của đối phương nhanh đến vượt qua lẽ thường. Nhân mã tán loạn chưa kịp thành hình thì đối phương đã xông vào. Đầu mâu chỉ hướng Lưu Bàn. Tuy Lưu Quân có lòng muốn né nhưng không một ai rút lui, rút đao giơ thương nghênh đón. Lưu Bàn thầm giật mình, nhìn tốc độ và động tác của đối phương rõ ràng cao hơn thuộc hạ binh sĩ của mình một bậc. Có một người áo đen càng lợi hại hơn đám người đó, trường đao trong tay lói tia sắc lạnh lãnh liệt. Mỗi xẹp qua là có binh sĩ hét thảm ngã xuống đất. Lưu Bàn vung trường kiếm xông lên tức giận quát. Các ngươi là ai? Không ai đáp lại, chỉ có binh khí không ngừng va chạm, binh sĩ hét thảm. Trong lúc Lưu Bàn nói chuyện thì đã bị Hàn Sơn quấn lấy. Hắc Ưng Vệ thì hiện ra khí thế nghiền nát, lực lượng bảo tạc. Dù là đơn độc đấu hay đánh hội đồng đều chiếm ưu thế áp đảo. Trừ mấy binh sĩ thấy tình hình không may chuẩn bị chuồn êm đi thì tất cả lưu quân tham gia chiến đấu không chết cũng bị thương. Huyết chiến trên đường, tiếng hét thảm không dứt. Lưu Bàn bị trường đao của Hàn Sơn áp chế chặt chẽ. Dù lão có ra chiêu thay đổi thế nào thì binh khí của đối phương như mọc con mắt theo sát. Từng đao chỉ hướng chỗ hiểm của lão. Nếu không phải Lưu Bàn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, từng vô số lần chạy trốn khỏi bàn tay tử thần, chỉ sợ lão đã thành oan hồn dưới đao của Hàn Sơn. Lưu Bàn vốn không có lòng muốn ứng chiến, bên cạnh tiếng kêu thảm của binh sĩ khiến lòng lão đau như đao cắt. Đây chính là binh sĩ mình mang đi từ Du huyện, ai không phải là thân trải qua trăm trận. Nhưng sự việc đến nước này, họ ở trong tay đối phương dễ dàng như sắt sau, làm sao không khiến lão trái tim băng giá. Hàn Sơn nhân lúc Lưu Bàn thấy sợ thì trường đao nắm chặt sơ hở, từ chính giữa phá đường lẻn vào. Đao phong giấy lên từng điểm sáng, dưới ánh mặt trời khá là chói mắt. Tiếng đao xé gió, đao khí mạnh mẽ chém ra. Bây giờ Lưu Bàn cực kỳ bình tĩnh, trong tay múa mưa kiếm, thân thể tránh sang bên. Hàn Sơn hừ lạnh một tiếng. Bỏ xe giữ xoáy, Lưu Bàn, cuối cùng ngươi khó tránh khỏi cái chết. Lúc nói chuyện thì đao phong của Hàn Sơn đã tới trước mặt lão. Tuy nhiên, đao ở giữa không trung cứng rắn đổi chiêu. Xẹt qua vòng bảo vệ đối phương cho rằng hoàn mỹ. Một đao chém xéo vào. Lưu Bàn mặt vàng như đất, trơ mắt nhìn đao phong sắc bén ập đến. Lão không có chút năng lực tránh né. Trường đao chém vào xương, cảm giác đau tê tái truyền khắp người. Lưu Bàn suýt chút hôn mê bất tỉnh, máu đỏ thấm chảy ra từ cánh tay lão. Có không ít binh sĩ ở bên cạnh Lưu Bàn sốt ruột hét to. Lưu tướng quân. Hàn Sơn lạnh lùng nói. Toàn bộ diệt khẩu, trốn một tên sẽ không thể quay về báo cáo cho Hàn đại nhân. Lưu Bàn rốt cuộc hiểu ra. Lão một tay chặn cánh tay trái chảy máu ròng ròng, bàn tay còn run rẩy nắm lấy phối kiếm, mặt trắng bệch. Lão nói, là Hàn Huyền sai các ngươi đến. Mắt Hàn Sơn càng đậm sát khí, lạnh lùng như không có sự sống, nói. Ngươi nói nhiều quá. Lưu Bàn giận dữ gầm một tiếng nhìn Hàn Sơn, trong mắt là tinh thần thấy chết không sờn. Nhưng khi mắt sơ lơ a o ơi vào binh khí của gã thì nổi lên nghi ngờ. Lại nhìn đổ ra trên người gã, lão bỗng nhiên kinh kêu. Ngươi là. Chưa đợi Lưu Bàn nói dứt lời. Đôi mắt lão không thể tin nhìn đao trong tay Hàn Sơn và bàn tay đánh một chưởng vào cổ mình. Lão chậm rãi ngã xuống. Hàn Sơn nhìn bốn phía. Lúc này đội kỵ binh Lưu Bàn dẫn theo bị đổ sát không còn bao nhiêu.

quân đội vừa tụ tập lại ít nhất cần nửa tuần. Càng đừng nói tới mấy vạn nhân mã Nam quận bị Từ Hoàng khống chế, Lưu bị Nhập Xuyên dẫn theo quân đội. Nam quận 100 gần như trở thành vùng trống sống. Quách gia nhìn Trương Lãng tinh thần phấn chấn, mỉm cười nói rằng: dù một vạn nhân mã của chúng ta không có lực lượng đánh hạ Nam quận, nhưng sao sơn trấn hổ hù dọa bọn chúng thì đủ rồi. Nếu Lưu biểu không để ý, vậy nguyên con đường mặt cho quân ta bắt bớ. 10 vạn đại quân Hán Dương hậu bổ thành vấn đề khó khăn cực lớn, thế thì thảm rồi. Trương Lãng vui vẻ suy nghĩ sự việc từ đầu tới đuôi, lúc này mới bắt đầu ngẫm nghĩ chỗ mạo hiểm trong kế này. Hắn hơi nhíu mày nói: xâm nhập kinh môn như vậy, 4 phương 8 hướng toàn là quân Lưu biểu. Lỡ xảy ra chút sai sót gì là không còn mẩu xương. Thế này có phải là quá mạo hiểm? Có nói sao thì nếu Lưu biểu nhạy bén chút, chặn đường lui của chúng ta thì chẳng phải tiêu rồi.